đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Phược Thân Thần Chú. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Bò, ò. Ngay sau đó chính là nhất đạo rung khắp thiên địa bò, ò. Gọi tiếng, thanh âm kia tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến ý. Bò, ò. Thanh kết thúc đồng thời. Chính là một tiếng oanh thiên tiếng vang. Đệ tam phong sơn lộc hạ. Bốc lên cao mấy chục trượng kim quang. Kim quang dùng lấy kim đồng hồ xoay tròn. Trình quét ngang chi thế. Đem trọn phiến rừng cây chặn ngang cắt đứt. Cương khí hình thành nhất đạo to lớn gợn sóng. Không ngừng lan tràn ra. Động tĩnh này quá lớn. Đến mức tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lãnh La mở miệng nói. Tọa kỵ, Quỳ Ngưu. Cái này là Quỳ Ngưu thanh âm. Đại sư huynh tọa kỵ không phải cái gì thú sao? Tiểu Diên Nhi chỉ là nghe nói. Chưa bao giờ thấy qua. Bao quát tu hành giới bên trong truyền ngôn. Cũng là như thế. Lãnh La kiến thức rộng rãi. Hẳn là không hội suy đoán. Lục Châu nhìn thấy đạo kim quang kia. Cái kia đạo quét ngang cương khí. Chính là Vu Chính Hải tuyệt kỹ thành danh. Huyền Thiên Tinh Mang. Nhưng là khoảng cách quá xa. Không nhìn thấy nhiệt độ. Đoan Mộc Sinh khống chế phi liễn. Chuẩn bị di động. Tứ đại hộ pháp nhìn nhau nhìn thoáng qua. Bày thành chữ nhất trận. Lách mình đến xuyên vân phi liễn phía trước. Đồng thời, bốn tòa pháp thân mở ra. Hai tòa lục diệp pháp thân. Hai tòa thất diệp pháp thân. Cường địch như thế. Lệnh người tán thưởng không thôi. Pháp thân xuất hiện một giây lát ở giữa. Lại lần nữa tiêu tán. Năng lượng cộng hưởng âm thanh. Đem kia nhất đạo bò, ò. Thanh triệt tiêu. Tan biến tại giữa thiên địa. Cuối cùng yên tĩnh trở lại. Vãn bối tự biết không phải lão tiền bối đối thủ. Giáo chủ từng nói qua. Lão tiền bối thần uy cái thế. Coi như chúng ta bốn người liên thủ. Cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng lão tiền bối. Còn mời lão tiền bối nghĩ lại. Cái này là vừa đấm vừa xoa. Nói trắng ra. Nếu là Lục Châu khăng khăng muốn ngăn trở. Bốn người cũng nguyện ý nhất chiến. Phan Ly Thiên ho khan hạ. Hướng về sau vừa lui. Một mặt ta cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ. Lãnh La ngược lại là bình tĩnh một chút. Chỉ bất quá ai cũng không biết hắn tấm mặt nạ kia phía dưới. Đến cùng là biểu tình gì. Đồng thời cũng nghiệm chứng tu hành giới bên trong một cái thuyết pháp. Vu Chính Hải tu vi cùng sư phụ của hắn ngang hàng. Liền tứ đại hộ pháp đều tu vi như thế. Vu Chính Hải có đạo lý gì không phải bắt Diệp Kim Liên pháp thân. Lục Châu ánh mắt lướt qua bốn người. Can đảm lắm. Lục Châu đối bốn người này ấn tượng vẫn được. Tối thiểu nhất hắn nhóm vẫn luôn rất thức thời. Cho nên, không nói tới đúng hắn nhóm có sát tâm. Nhưng mà, Lục Châu vẫn y như cũ tiện tay bổ bốn chương lôi cương tạp. Bản tọa thưởng thức dũng khí của các ngươi. Nể tình đạp vân ngoa phân thượng. Bản tọa mở một mặt lưới. Chấm ngoặc kép, Lục Châu thanh âm trở nên trầm thấp mà có lực. Ngữ khí kiên định. Tránh ra, hai chữ. Truyền đến trong tai của mỗi người. Không có hoa lệ sóng âm. Không có nguyên khí ba động. Lục Châu có đầy đủ tự tin đánh lui bốn người. Nếu bọn họ thật muốn cược kia 1% xác suất, vậy liền đành phải sống chết có số giàu có nhờ trời. Hoa Trọng Dương thân người cong lại. Trên trán phủ đầy mồ hôi tia. Hắn không có dũng khí nhìn phi liễn Lục Châu. Hắn cắn hàm răng. Quyết tâm trong lòng. Khua tay nói. Lui. Bạch Ngọc Thanh không có lý giải. Hắn mặc dù rất không muốn đối mặt tổ sư gia. Có thể đại nghiệp trước mắt. Há có thể nói lui liền lui. Chúng ta muốn cho giáo chủ tranh thủ thời gian. Du Hồng Y chống đỡ không được bao lâu. Tam phong cấm chế phòng ngự sắp bị đánh vỡ. Không thể lui. Dương Viêm nói ra. Ta lặp lại lần nữa. Lui. Giáo chủ không tại. Từ ta hành giáo chủ chi lệnh. Hoa Trọng Dương trầm giọng nói. Tuân mệnh. Ba người khác không thể không khom người lĩnh mệnh. Bốn người chậm rãi tránh ra. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhìn nhau nhìn thoáng qua. Lập tức nhìn về phía không hề bận tâm Lục Châu. Lục Châu trên thân không có khí tức ba động. Có thể kia cỗ vô hình khí tràng. Đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, ngàn năm tuế nguyệt ma luyện, đã để Lục Châu nắm giữ cỗ này khí tràng. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh, cung cung kính kính thối lui đến hai bên. Đoan Mộc Sinh hiểu ý, khống chế phi liễn hướng phía Tịnh Minh đạo đệ tam phong phía dưới rơi đi. Chân núi, đếm không hết tham thiên cây cối, xuyên vân phi liễn, giữa khu rừng xuyên qua, tựa như trong nước biển ghé qua cá trình điện. Sư phụ, phía trước Tiểu Diên Nhi chỉ về đằng trước. Phan Ly Thiên nói ra, kia là Tịnh Minh đạo giam giữ lao phạm chỗ, có hơn nghìn đạo cấm chế. Khó trách, khó trách, chấm ngoặc kép, Lãnh La nói ra, U Minh giáo tứ đại hộ pháp cho Vu Chính Hải tranh thủ thời gian. Dùng Vu Chính Hải thực lực, muốn phá xuất cái này nghìn đạo cấm chế, hoàn toàn chính xác phải bỏ ra một đoạn thời gian. Tiểu Diên Nhi có chút gấp gáp, chỗ nhảy lấy nói, Tam Sư Huynh, nhanh nhanh nhanh nhanh, đừng để Đại Sư Huynh chạy. Nàng chỉ về đằng trước bị cương khí quét ngang viên hình khu vực. Cây cối đứt đoạn, đá vụn đầy đất, xuyên vân phi liễn ưu thế trong rừng không phải rất rõ ràng. Cần không ngừng tránh đi tham thiên cây cối. Không trung lĩnh vực, phi liễn có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đê không, thường thường không có nhanh như vậy. Bò, ò, Quỳ Nghiêu thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Muốn chạy trốn, Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, thả người bay ra xuyên vân phi liễn. Nhìn thấy sư phụ nhảy ra ngoài, Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói, sư phụ tự thân xuất mã, đại sư huynh, chạy không thoát. Lục Châu nhảy ra đồng thời, tuyệt không thi triển đại thần thông thuật, Bệ Ngạn tại lúc này xuất hiện tại tầm mắt bên trong, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Lục Châu rơi vào Bệ Ngạn phần lưng, hướng phía trước lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Bệ Ngạn giống như là một đạo thiểm điện, xuyên qua rừng cây, đến trước đó Huyền Thiên Tinh mang rơi xuống khu vực. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, hắn nhìn kỹ một chút những cây cối kia, khống chế Bệ Ngạn chậm rãi rơi xuống. Những cây cối kia chung quanh còn có cương khí lưu lại khí tức, cũng chỉ có Đại Huyền Thiên Trương có thể tạo thành cái này loại hình dạng lực phá hoại. Lục Châu hướng phía nhà giam phương hướng mà đi, rốt cục hắn nhìn thấy dưới ngọn núi nhà giam lối vào. Lối vào hai cây trụ lớn đã bị hư hao, một cái khuynh đảo, mặt trên còn có cương khí xẹt qua vết tích, mặt đất trên có một chút vết máu. Hiển nhiên nơi này phát sinh qua chiến đấu, lại hướng phía trước chính là từng đạo cấm chế. Tịnh Minh đạo ngàn trọng cấm chế, tựa như một ngàn tấm mạng nhện, ngăn tại phía trước. Vu Chính Hải hội ở nơi nào đâu? Tư, tư, ngàn trọng cấm chế phía trên xẹt qua dòng điện giống như thanh âm. Mạnh như thế lớn cấm chế, bị liên tục không ngừng tiến công, yếu bớt rất nhiều, tùy thời đều có thể tiêu tán. Đúng lúc này bò, ò, Quỳ Nghiêu thanh âm xuất hiện tại phụ cận. Lục Châu quay đầu nhìn lại, Quỳ Nghiêu hiện lên rừng cây, dáng như nghiêu, thương thân mà không có sừng. Trên người của nó lóng lánh quang mang, kia Quỳ Nghiêu trên lưng, hẳn là nghiệt đồ. Lục Châu không tại do dự, tiện tay vung lên, cường hóa bản lồng giam trói buộc, bay ra ngoài. Lục Châu còn chưa thấy qua cường hóa bản lồng giam trói buộc, nhưng ở thi triển một giây lát ở giữa, hắn có thể cảm giác được ra, mặc kệ là năng lượng còn là ba động bên trên, đều cùng trước đó có chỗ khác biệt. Cường hóa bản lồng giam trói buộc lộ ra càng suôn sẻ, tốc độ càng nhanh, có thể cũng không như trong tưởng tượng kia đại. Đạo môn thần chú, phược thân thần chú, Lục Châu cảm thấy không hiểu thấu. Thế nào cường hóa bản biểu diễn ra không phải thiên địa lồng giam, mà là giống như đạo môn phược thân thần chú. Một cái cự đại chữ triện trói chữ, đồng thời bốn phía vờn quanh bát quái kim ấn. Hưu mang theo hùng hồn nguyên khí hướng phía Quỳ Nghiêu kích xạ mà đi. Truy, Lục Châu tin chắc, cái này một đợt, hắn chạy không. Bệ Ngạn bước trên mây lao đi, qua trong giây lát đến nhà giam phía trên. Cơ hồ là 90 độ vách núi treo leo. Thần chú không có vào vách đá về sau, liền biến mất không thấy. Thần chú tiêu thất, nói rõ phát động hiệu quả. Nhiệt đồ không có khả năng trốn được. Nhiệt đồ. Trốn trốn tránh tránh, liền có thể tránh thoát bản tọa thần chú. Lục Châu đứng ở bệ ngạn phía trên, ánh mắt tìm kiếm, chỉ bất quá đáng tiếc là, lần này không giống bắt Yến Tử Vân Tam như thế. Một đường đi theo, thần chú tốc độ quá nhanh, lóe lên liền biến mất, có lợi có hại, cũng may bệ ngạn có khứu giác, đã bên trong thần chú, kia hắn hẳn là còn tại phụ cận. Lúc này, Lục Châu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở đinh, trừng trị nhiệt đồ thu hoạch được 300 điểm công đức. Trừng trị, cái này loại nhắc nhở cũng là lần đầu tiên gặp, đây càng nói rõ, phược thân thần chú, đã trúng mục tiêu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.